Nàng không chịu ở yên trong phái mà trốn ra ngoài lang bạt giang hồ cho thỏa chí Tang Bồng nên không được sư phụ Lâm Triều Anh truyền y bát. Trái lại sư phụ nàng còn tuyên bố trục xuất Lý Mạc Sầu ra khỏi sư môn. Ban đêm lặng lẽ buông xuống. Hai người cũng cảm thấy mỏi mệt sau một ngày bị truy đuổi của đám toàn chân giáo. Xung quanh vài dặm không có một bóng thôn xóm. Cả hai đành chấp nhận tìm một hang động để ngủ qua đêm. Nhiếp Phong với khinh công siêu tuyệt chẳng khó tìm ra một sơn động gần đó. Y bèn thu thập cành cây khô tạo một đống lửa lớn trong động. Bên cạnh đống lửa Nhiếp Phong rải một lớp lá cây mà hắn thu hoạch được lúc bẻ cành. Sau đó, hắn nhẹ nhàng trải lên một chiếc áo choàng màu đỏ sậm của mình. Thân hình của Nhiếp Phong cao to nên áo choàng của hắn rộng gấp đôi người thường. Thừa thãi để cho ba hoặc bốn người nằm cũng vừa. Lý Mạc Sầu không e dè câu nệ gì cả. Nàng ngồi xếp chân ngay ngắn trên tấm thảm đỏ êm ái của Nhiếp Phong. Tay cầm mấy cành cây khô do họ Nhiếp mang về tiếp thêm vào đống lửa. Gió lạnh buốt xương, tuyết rơi tán loạn bên ngoài động. Nhiếp Phong nghe tiếng bụng của Lý Mạc Sầu sôi réo quay qua nhìn thấy nàng đang xấu hổ bèn mỉm cười. Ta vẫn còn một ít bánh bao lúc sáng mua ở khách điếm chưa kịp dùng. Bây giờ mới nhớ tới chúng. Mau cho ta một cái. Bụng đói cồn cào nãy giờ. Lý Mạc Sầu cho Nhiếp Phong một cái nguyết phong tình vạn trùng đầy trách móc. Cả hai ăn hết bốn cái bánh bao mà lúc sáng hắn mua. Nhiếp Phong còn bầu rượu mang ra chưa kịp uống thì đạo cô đã rằng lấy uống mấy ngụm. Y tròn mắt ngạc nhiên. Ta tưởng đạo sĩ sẽ kiêng rượu thịt chứ. Ai kiêng gì thì kiêng riêng ta chẳng kiêng cữ gì hết. Lý Mạc Sầu nhoẻn miệng cười duyên dáng. Ban đêm, gió lạnh thổi dồn dập. Hai người có nội công thâm hậu không nề hà gì thời tiết thế này. Nhiếp Phong khoanh chân vận công tu luyện. Tuy có thần cấp lựa chọn hệ thống trợ giúp nhưng hắn vẫn cần chăm chỉ luyện tập mới nâng cảnh giới từ nhị lưu đến nhất lưu được. Quả thật hắn cũng cảm thấy hổ thẹn vì Lý Mạc Sầu và Tiểu Long Nữ đều là nhất lưu cao thủ. Thế giới này võ học không hề kém cạnh so với hệ thống. Nhiếp Phong nghĩ thầm, đột nhiên, có tiếng sột soạt lại gần sơn động. Nhiếp Phong đình chỉ tu luyện. Xích Luyện Tiên Tử lúc này đã đứng sẵn ở cửa hang nhìn ra bên ngoài tay cầm cây phất trần thủ thế. Nhiếp Phong cầm Tử Điện kiếm bước ra cạnh nàng. Đập vào mắt hắn là một con rắn toàn thân đen xì dài khoảng 4 mét. Cơ thể nó to bằng một gốc cây cổ thụ. Quái dị ở chỗ trên đầu con rắn đang ngồi một bóng người y phục rách nát. Người ngồi trên đầu rắn, tóc dài, bay tán loạn trong gió rét làm cho họ Nhiếp không nhìn rõ mặt mũi. Nhưng nổi bật nhất là trên đầu của hắn mọc hai cái sừng. Cặp sừng của y dài, uốn lượn như sừng trâu. Lý Mạc Sầu nắm chặt phất trần nói nhỏ vào tai Nhiếp Phong. Quỷ quái, nếu ta không nhầm thì đây là bạch quỷ. Để tôi kiểm tra, Nhiếp Phong trả lời, hắn lấy trong người, liệt diễm phù, mà lúc trước thần bổ lãnh huyết cho mang ra vận lực vào. Chiếc bùa bốc cháy ngọn lửa màu xanh sau đó nhanh chóng bùng lên biến thành màu đỏ chói mắt. Hiển nhiên phía trước chính là quỷ quái. Rồi, lúc này, thực khách đến ăn sáng cũng đông đúc. Thấp thoáng có vài áo đạo bào của phái toàn chân. Nhiếp Phong nhìn mặt mấy tay đạo sĩ này trẻ măng nên nghĩ chắc là mấy đệ tử đời thứ tư rủ nhau xuống núi. Vì tránh phiền phức nên hắn bảo tiểu nhị gói thức ăn đồ uống vào cho mình và lên đường luôn. Vừa bước ra cửa, Nhiếp Phong đã chạm mặt Triệu Chí Kính một tay vẫn còn bó bột quấn vải trắng toát đang tiến vào. Hai người nhìn nhau không nói một lời. Thình lình họ Triệu hô lớn. Bắt lấy hắn. Hắn chính là một trong hai kẻ lên núi đả thương ta và cướp thằng nhóc Dương Quá. Rủ dê nó phản bội sư môn xuống núi. Cả khách điếm nhộn nhạo. Mấy đệ tử toàn chân ai cũng đằng đằng sát khí rút kiếm xông về phía Nhiếp Phong. Các thực khách bỏ chạy tán loạn chỉ duy nhất có một bàn vẫn còn một nữ đạo sĩ dung mạo khuynh quốc khuynh thành ngồi ngay ngắn. Ung dung ăn uống không màng thế sự. Nhiếp Phong dù võ công cao cường đến đâu cũng không sao địch được mười mấy tên cao thủ phái toàn chân. Bọn chúng kết thành thất tinh kiếm trận nổi danh của bổn giáo. Vây Nhiếp Phong vào giữa. Hỗn chiến mấy tiếng đồng hồ. Nhiếp Phong vẫn không phá được kiếm trận thoát ra bên ngoài.